hy vọng các em học tập bạn. Hít mắt cười cười, thầy Hóa rút bài thi đầu tiên ra. Hô, Hàn Trắc Vũ, 100 điểm. Cả lớp xôn xao. Điểm Hóa thê thảm lần trước của Hàn Trắc Vũ mọi người đều biết cả. Vậy mà hôm nay lại lấy được điểm tối đa sao? Thế giới này thay đổi nhanh vậy. Nhưng chẳng ai nghi ngờ việc này cả. Đầu tiên, cậu mắc chứng tự kỷ nên chắc chắn sẽ không đi hỏi bài ai. Hơn nữa, cậu là người cao điểm nhất, còn chép ai được nữa. Có người nghĩ tới thái độ học tập chăm chỉ của cậu gần một tháng qua, không khỏi cảm thán trước nghị lực của cậu. Vẫn nói có công mài sắt có ngày lên kim, lời này quả nhiên không sai chút nào. Tiếp tục phát huy nhé, thầy Hóa vui vẻ nói. Hàn Trắc Vũ khẽ gật đầu, sau khi trở lại chỗ ngồi thì thoáng thả lỏng. Mong ký chủ đừng chủ quan, nếu lần tới không được điểm tối đa, hệ thống vẫn sẽ giữ lời hứa lúc trước, cho ký chủ thể nghiệm cảm giác sinh con. 9527 xấu xa mở miệng, trái tim vừa thả lỏng của Hàn Trắc Vũ lại căng lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9. Khi về đến nhà, cả đêm Hàn Trắc Vũ ngủ không yên, lúc thì mơ thấy bụng mình phình to, lúc lại mơ thấy có một đứa bé chui ra từ giữa hai chân mình. Cậu bật dậy, mặt và cổ đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ trên tay, 5:30, không sai dù chỉ một phút. 9527 dường như vẫn đang ngủ say, không có tiếng động gì cả. Thiếu niên gấp chăn, mở tủ quần áo, chọn một bộ thể thao để mặc, đi ra ngoài tập thể dục. Hôm nay không cần 9527 giám sát, cậu đã xây dựng thói quen tập thể dục buổi sáng. Gặp người qua lại cũng không khiến cậu cảm thấy nôn nóng bất an. Hôm nay cậu cảm thấy chạy bộ rất nhẹ nhàng, chạy 10 vòng mà không đổ một giọt mồ hôi nào, hơi thở rất vững vàng. Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ vì sức chịu đựng được đề cao, liền tự động tăng thêm 5 vòng. Khi hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt nhẹp cổ áo, cậu mới chậm rãi dừng lại. Đi dọc theo con đường nhỏ về nhà, nhìn thấy bà Chu đi chợ mua thức ăn về, cậu tự động nhận lấy giỏ rau, thấp giọng chào. Bà Chu thấy thiếu niên thì cười híp mắt, cầm chặt tay cậu kể mấy chuyện lẻ tẻ. Tuy thiếu niên không trả lời, nhưng thái độ lắng nghe vô cùng chăm chú của cậu khiến người cảm thấy rất thoải mái. Bà Chu chỉ có một người con gái, đã sớm chuyển đến thủ đô, cả năm mới về được một lần. Bà coi thiếu niên như cháu trai ruột của mình. Huống hồ, đứa bé này tâm tư rất đơn thuần, tính lại ngoan ngoãn, ai mà không thích. Đưa bà Chu về nhà, lại uống bát cháo sau khi được ông Chu mời nhiệt tình, ăn hai cái bánh xong, Hàn Trắc Vũ ôm hai điểm giá trị cảm ơn về nhà. Sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống, 9527 mới chậm rãi tỉnh lại, dùng giọng điện tử ngáp một cái, nghe buồn cười vô cùng. Hôm nay là biết điểm tất cả các môn của ký chủ. Hy vọng ký chủ sẽ không khiến hệ thống thất vọng. Nó nghiêm túc mở miệng, phát hiện thiếu niên căng thẳng, xấu xa cười ha ha. Hàn Trắc Vũ mặt trắng bệch cởi áo, sau đó kéo cửa phòng tắm. Phần mềm của 9527 được thiết kế đặc biệt để bảo vệ sự riêng tư của ký chủ. Nó hừ lạnh một tiếng, tắt máy. Thế giới rốt cuộc yên tĩnh. Hàn Trắc Vũ khẽ thở dài, mở vòi nước. Giờ tự học hôm nay khá ồn ào, mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán điểm các môn sắp công bố. Chỉ có mình Hàn Trắc Vũ cầm quyển sách Hóa lên xem, đọc rất chăm chú. Cô Chu đứng sau cửa nhìn thấy thiếu niên thì vui mừng vô cùng, nhưng khi ánh mắt chuyển qua bạn cùng bàn của cậu thì lập tức trầm xuống. Thạch Lỗi, em được lắm, vừa đi học đã ngủ rồi. Buổi tối đi làm trộm hay sao mà không ngủ? Cô đang chuẩn bị đi vào bắt tại trận, chợt thấy thiếu niên dùng bút chọc Thạch Lỗi, gọi cậu dậy, sau đó đưa cho cậu ta quyển sách giáo khoa. Thạch Lỗi cũng không giận, gượng dậy, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo ngồi đọc sách. Cô Chu bình tĩnh trở lại, rất hài lòng với việc Hàn Trắc Vũ quan tâm đến bạn cùng bàn của mình. Được rồi, không đổi chỗ hai em nữa, làm đôi bạn cùng tiến cũng không tệ. Cô gật đầu, lặng lẽ rời đi. Cảm ơn anh em, dướn cổ lên nhìn về phía cửa sau, xác nhận chủ nhiệm đã đi rồi, Thạch Lỗi định vỗ vai bạn cùng bàn tỏ vẻ cảm ơn. Hàn Trắc Vũ né tay cậu ta, tiếp tục đọc sách, cậu đã quen với tiếng thông báo của hệ thống rồi. Thạch Lỗi là một người rất biết cảm ơn, chỉ một sự trợ giúp nho nhỏ thôi cũng có thể nhận được giá trị cảm ơn của cậu ta. Kết bạn với người như vậy, Hàn Trác Vũ cảm thấy rất yên tâm. Sau giờ tự học là giờ toán, học sinh lớp mùng 10 tháng 6 lại một lần nữa rung động. Hàn Trác Vũ bình thường vốn toàn đứng thứ nhất thứ hai từ dưới lên trên, giờ lại đạt điểm tối đa. Sau đó là vật lý, lịch sử, địa lý. Khi tất cả những bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa đặt lên bàn cậu, bạn cùng lớp đã sớm chết lặng. Nghĩ lại ngày thường, cậu chẳng khi nào buông bút, ngăn bàn không đủ chứa hết sách tham khảo cậu làm, mọi người thật sự chẳng còn sức ghen tị nữa. Thành tích như vậy đều dựa vào mồ hôi để đổi lấy, còn ai nói được gì nữa. Ánh mắt giáo viên nhìn bạn Hàn càng ngày càng dịu dàng. Lại thêm một mầm non trạng nguyên, nhất định phải bồi dưỡng trọng điểm. Trên mặt Hàn Trác Vũ không để lộ chút vui mừng nào, ngược lại càng thêm tái nhợt. Khi chuông báo giờ ngữ văn vang lên, cậu cúi đầu, cơ thể không tự chủ được run lên. Cán sự môn văn, lên phát bài thi giúp tôi. Thầy Văn là một người đàn ông trung niên, tính tình rất trung hậu, không thích đọc điểm các học sinh lên, tránh mọi người cảm thấy xấu hổ. Bài thi đã phát hết, Hàn Trác Vũ trơ mắt nhìn cán sự môn văn. Đừng nhìn nữa Hàn Trác Vũ, bài của em ở đây. Thầy Văn giơ tay, biết tại sao tôi giữ lại bài của em không? Hàn Trác Vũ sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói gì. Cậu có dự cảm, ác mộng tối qua sẽ thành sự thật. Điểm tối đa 150, em làm được 100 điểm, cao hơn lần trước 55 điểm đã là một tiến bộ rất lớn. Thầy dạy văn dựng một chút, ra vẻ đau đớn, giọng buồn buồn nói, nhưng thầy vẫn cảm thấy rất thất vọng. Hệ thống cũng rất thất vọng. 9527 hừ. Hàn Trác Vũ mặt bình tĩnh, đáy mắt lại có đau đớn. Thầy dạy văn cầm bài thi, dùng đầu ngón tay chỉ, nhìn xem, phần đọc hiểu thứ nhất, các câu hỏi nhỏ điểm tối đa, phần viết đoạn văn phân tích lại trừ hết cả 10 điểm, lại cầm lấy trang khác, chỉ, phần diễn đạt thứ hai, câu hỏi nhỏ điểm tối đa, viết đoạn văn tiếp tục trừ hết 10 điểm, một lần nữa cầm trang khác, phần làm văn thứ ba, điểm tối đa là 60, em chỉ lấy được 30 điểm, mà 30 điểm này là thầy nhân nhượng vì chữ em đẹp thôi. Thầy Văn thở dài, trầm giọng nói, nếu em có thể nâng cao khả năng viết văn cùng đọc hiểu cổ văn, thầy tin em có thể làm được trên 140 điểm, thậm chí điểm tối đa cũng có khả năng. Nhưng em mới về nước 2 năm, thầy cũng hiểu sự khó xử của em. Lên lấy bài đi. Hàn Trác Vũ chậm rãi đi lên bục giảng trong ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ bạn cùng lớp. Đây là danh sách sách tham khảo. Trước khi học kỳ kết thúc, em nên đọc hết toàn bộ chỗ sách này. Như vậy điểm văn của em cũng sẽ cải thiện. Chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy. Học văn không có mẹo gì, chỉ có hai yêu cầu. Một là chăm chỉ, hai là đọc nhiều viết nhiều. Tiếp tục cố gắng đấy. Thầy dạy văn đưa ra một danh sách dài ngoằng, khích lệ. Nếu là học sinh khác, ông sẽ không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nhưng Hàn Trác Vũ thì khác. Cậu chăm chỉ, kiên trì, lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc học tập thì tuyệt không qua loa. Qua một tháng quan sát, các giáo viên đều thấy rõ thái độ học tập nghiêm túc cùng sự tiến bộ của cậu. Cậu có thể lấy được thành tích như ngày hôm nay, các thầy cô vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy đương nhiên. Cuộc thi lần này, tổng 8 môn cao nhất là 950 điểm, cậu lấy được 900 điểm, môn bị trừ điểm duy nhất là ngữ văn, chỉ kém 9 điểm nên phải ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai. Cô Chu tiếc vô cùng, thương lượng với thầy dạy văn xong liền quyết định gia tăng lượng kiến thức cho cậu. Số lượng sách cần đọc rất nhiều, nhưng với nghị lực của cậu, cậu nhất định đọc hết. Các thầy cô đều rất có lòng tin với việc này. Hàn Trác Vũ nhanh chóng nhìn danh sách, nghiêm túc gật đầu. Chỉ số thông minh không phải yếu tố quyết định thành tựu của một người, chăm chỉ mới là nhân tố tất yếu để giành được thành công. Thầy Văn rất hài lòng với thái độ của cậu. Mỗi ngày tăng thêm 2 giờ đọc sách, mong ký chủ bớt thời gian ngủ trưa đi. Kỳ thi lần này, ký chủ không đạt tới yêu cầu. Sau khi tan học, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt ký chủ. 9527 tuyên bố, đồng thời lại cảm thấy rất chột dạ. Nó không để ý tới việc ký chủ học lệnh, chẳng lẽ mình thật sự là hệ thống không đạt tiêu chuẩn sao? Hàn Trác Vũ không có cách nào phản kháng. Nháy mắt đã đến giờ tan học, thiếu niên đạp xe dọc theo sông, đi về nhà. Nghĩ đến việc cơn ác mộng tối qua sắp thành sự thật, mặt cậu lại trắng bệch. Cứu với, có ai không? Em cháu rơi xuống nước mất rồi. Đi đến một đoạn đường khá vắng, tiếng kêu cứu hốt hoảng thu hút sự chú ý của cậu. 150 mét phía trước chỗ khúc sông ngoặt có ba đứa trẻ rơi xuống nước. Mong ký chủ mau chóng cứu người. 9527 vội vàng nói. Hàn Trác Vũ vứt xe đạp, chạy xuống đê. Chỉ thấy ba đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi đang chơi với trong nước. Một cô bé 13, 14 tuổi đang đứng cạnh khóc hô, gấp đến độ run hết cả lên. Nhưng đoạn đê này rất vắng người. Người đi qua phần lớn là người già đi tập thể dục. Nghe thấy tiếng kêu cứu thì tụ tập lại, nhưng không ai dám nhảy xuống nước. Bọn họ đều sắp đến tuổi xuống lỗ, không có sức để cứu. Rốt cuộc, một ông lão hơn 50 tuổi nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi về phía ba đứa bé. Những người còn lại nhao nhao tìm gậy trúc hay dây thừng để giúp đỡ. Hàn Trác Vũ chạy đến bờ sông, nhìn đứa trẻ đang giãy giụa, khẽ do dự. Tôi không biết bơi, cậu yếu ớt nói. 9527 không lời gì để nói. Một người sao có thể cứu ba người? Ông lão kéo được một đứa trẻ đã mất rất nhiều sức, bơi được nửa đường thì cũng chẳng còn hơi sức, khó khăn lắm mới bắt được cây trúc người trên bờ vứt xuống, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Hai đứa trẻ còn lại đã sắp chìm đến nơi. Gặp tình huống khẩn cấp, 3 giây sau, hệ thống sẽ tạm thời điều khiển cơ thể ký chủ, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Trác Vũ còn chưa kịp phản ứng, 3 giây đã trôi qua. Cơ thể cậu không theo sự khống chế nhảy xuống nước, lấy tốc độ kinh người bơi về phía hai đứa trẻ, hít sâu một hơi rồi chui xuống đáy sông, lại nhanh chóng trồi lên mặt nước, kéo theo hai đứa trẻ. Cậu cõng một đứa trẻ trên lưng, tay kéo người còn lại, một tay chống gian nan đẩy nước bơi về bờ. Cô bé đang khóc lóc không ngừng chợt yên lặng, chờ mong nhìn thiếu niên. Đám đông ồ lên khen ngợi. Khi thiếu niên cách bờ chừng 5 mét, rất nhiều người nhảy xuống nước, vội vàng kéo họ lên, lại có người lấy điện thoại gọi 120. Vài người già có kinh nghiệm lập tức hô hấp nhân tạo cho hai đứa trẻ. Hàn Trác Vũ chân tay như nhũn ra, nằm ngửa trên mặt đất thở dốc, không động đậy được. Một đứa trẻ phun nước ra, dần dần khôi phục hô hấp. Đứa trẻ còn lại vẫn không thấy khởi sắc. Nguy rồi, thằng bé sắp không qua khỏi rồi. Ông lão làm hô hấp nhân tạo hốt hoảng nói. Cô bé lúc này khóc giống lên. Ký chủ hãy mau hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Trình tự cụ thể hệ thống đã hướng dẫn. Thời khắc kiểm tra ký chủ đã đến. Mong ký chủ đừng khiến hệ thống thất vọng. Giọng 9527 có vẻ rất hống hách. Nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận ra giọng nó không ổn định chút nào. Vì điều khiển thân thể thiếu niên, nó đã sắp tiêu hao hết năng lượng rồi. Hàn Trác Vũ nhắm mắt lại, đứng lên đi đến trước mặt đứa trẻ, một tay nắm mũi, một tay đặt trên lồng ngực bé, sơ cứu theo đúng quy trình. Đám đông dần tĩnh lặng trở lại. Thiếu niên bình tĩnh như vậy, nhìn cậu như nhìn thấy hy vọng. Không người nào để ý tới bàn tay đặt trên trái tim đứa bé của cậu phát ra tiếng dẹt dẹt. 9527 đang phóng điện kích thích trái tim dừng đập của đứa trẻ. Chừng 3 phút sau, tất cả mọi người đã từ bỏ hy vọng, định bảo thiếu niên đang cố chấp dừng lại. Đứa trẻ đột nhiên ho khan 2 tiếng, khôi phục hô hấp tựa như kỳ tích. Chị bé ngã ngồi xuống đất, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ người nhà người được cứu. Thông báo của hệ thống vang lên. Hàn Trác Vũ không còn sức để ý tới. Kéo lê thân thể mệt mỏi đi lên bờ đê. Cậu còn phải về nhà làm bài tập, chuẩn bị bài, luyện chữ, đọc sách. Không có thời gian để lề mề. Đợi một lát, anh là ai thế? Cô bé vội vàng gọi cậu lại. Cô còn không biết tên của ân nhân, về sau phải báo đáp như thế nào? Tôi là hệ thống Lôi Phong. 9527 kiêu ngạo hết ngực. Gương mặt co quắp của Hàn Trác Vũ có chút rạn nứt. Tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Lời thoại kinh điển như vậy vì sao cậu không nói? Nhân danh đồng chí Lôi Phong làm việc thiện là việc vinh quang biết bao a. 9527 hầm hừ, lập tức ra vẻ rộng lượng nói. Không nói thì thôi. Đi thôi, đến lúc về làm bài rồi. Hệ thống đã đánh dấu trên người được cứu. Sau khi bọn họ tỉnh lại, chắc chắn sẽ nhận được giá trị cảm ơn. Hàn Trác Vũ nâng xe đạp dậy, nghiêng ngả đạp về. Cô bé ôm em trai tuy vẫn hôn mê nhưng hô hấp đã vững vàng. Bất đắc dĩ nhìn cậu đi xa, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng xin video mà một người qua đường vừa quay được, làm manh mối để sau này tìm ân nhân cứu mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Hàn Trác Vũ toàn thân ướt đẫm, giày rơi mất một chiếc từ lúc nhảy xuống nước, tóc dính sát vào mặt, bên trên còn dính ít cỏ. Lúc cậu đạp xe về còn để lại vệt nước trên đường. Bộ dạng như vậy thu hút sự chú ý của mọi người trên đường. Cậu cố gắng chấn định, mặt không biểu tình đi về khu nhà chính phủ. A, cháu làm sao vậy? Rơi vào trong sông à? Nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa vào, Lôi Lễ Chân kinh hô, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. An Quốc Nhân mặt tối sầm, bước tới quát, mày làm cái gì đấy hả? Hôm trước thì cả người đầy vết thương, hôm nay thì cả người ướt đẫm, còn mất một chiếc giày. Mày nhìn mày có khác gì quỷ không? Hàn Trác Vũ im lặng không nói, đi qua ông lên thẳng tầng. Thằng con hỗn láo này, mày nói đi xem nào. Không có gì để nói à. An Quốc Nhân túm lấy tay cậu, lại cảm thấy tay khẽ run lên, vội vàng buông tay theo bản năng. Phát hiện An Quốc Nhân có hành vi công kích ký chủ, tự động mở hệ thống phòng ngự. 9527 lạnh lùng nói. Tuy chương trình được thiết kế để bồi dưỡng ký chủ thành thiếu niên tốt hoàn mỹ vô khuyết, cần phải lễ phép hiếu thảo với cha mẹ, nhưng không biết tại sao, 9527 không có nửa điểm hảo cảm với gia đình này, cũng không hy vọng ký chủ tiếp xúc nhiều với bọn họ. Thừa dịp An Quốc Nhân ngẩn người nhìn chằm chằm tay mình, Hàn Trác Vũ về phòng, khóa trái cửa phòng lại. Không chút bất ngờ, trên bàn cơm có một hộp cơm, là bảo mẫu giữ cho cậu. Ánh mắt ảm đạm của thiếu niên khẽ sáng lên, chậm rãi cởi quần áo dinh dính trên người, vào phòng tắm. Lúc An Quốc Nhân phục hồi tinh thần liền vội vàng chạy lên tầng, dùng sức đập cửa lại không nhận được phản ứng gì, giận đến mặt cũng xanh lại. Ông ơi, ông có cảm thấy bệnh của Tiểu Vũ đang ngày càng nặng hơn không? Lúc trước chỉ không thích nói chuyện, giờ hành vi cũng bắt đầu khác thường. Chúng ta có nên đưa nó đến bệnh viện không? Lôi Lễ Chân lo lắng đề nghị. Bà đã nhìn ra, bệnh của Hàn Trác Vũ đang dần chuyển biến tốt đẹp, điều này gây ảnh hưởng tới kế hoạch của bà. Gần đây bên trên đang có người đến thị sát, tôi phụ trách tiếp đón, đợi bận xong rồi tính. An Quốc Nhân có chút do dự, đưa con đến bệnh viện tâm thần không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu bị người bắt được thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của ông, dù sao nhiều bệnh tâm thần là do di truyền. Ông tuy thường chửi con như vậy, nhưng cũng chỉ vì nóng tính mà thôi, không tin cậu thật sự bị bệnh. Nhưng mà tôi sợ rằng, cứ để thế này nó sẽ ngày càng cực đoan hơn. Ông cũng biết mà, rất nhiều người bệnh khi phát bệnh thì tính tình nóng nảy, tính công kích rất lớn. Lôi Lễ Chân tiếp tục thuyết phục. Bà đã nghe con trai nói, thằng con hoang Hàn Trác Vũ lần này thi đạt điểm đứng thứ hai cả khối. Đây quả thật là một tin rất tệ. Nàng chắc chắn không để con trai Hàn Thẩm Mỹ vượt con mình, làm người tàn phế cả đời mới là kết cục tốt nhất cho nó. An Quốc Nhân do dự, một lúc lâu sau khoát tay, để xem đã. An gia chúng ta không thể có một người bị tâm thần. Dù muốn đưa nó đi cũng phải sắp xếp thỏa đáng, không được để người bên ngoài biết. Lôi Lễ Chân dịu dàng gật đầu, đáy mắt lại tràn ngập toan tính. Trong phòng, Hàn Trác Vũ đã thay áo ngủ, sấy khô tóc. Nằm thẳng trên giường, cậu rất muốn dậy làm bài tập, đọc sách, luyện chữ, nhưng sau khi gắng gượng tắm xong mới nhận ra, mình chẳng còn chút sức nào. 9527 cũng rất yên lặng, không thúc giục cậu mau chóng học tập. Im lặng vài phút, Hàn Trác Vũ bắt đầu hỏi, 9527, vì sao cậu có thể điều khiển cơ thể tôi? 9527 cố gắng bình tĩnh giải thích, đây là chương trình mà hệ thống thiết lập. Khi ký chủ gặp nguy hiểm về tính mạng mà không có khả năng đối phó, hệ thống sẽ tạm thời điều khiển cơ thể ký chủ. Đương nhiên, khi điều khiển, hệ thống vẫn sẽ lấy an toàn của ký chủ làm điều kiện hàng đầu, mà thời gian điều khiển tối đa là nửa giờ. Nếu ký chủ không thích cảm giác này, mong ký chủ cố gắng học tập thêm kỹ năng chẳng hạn như bơi lội, vật lộn, bắn súng, lặn. Hàn Trác Vũ nhắm mắt, kiên định nói, sẽ không có tình huống như vậy nữa đâu. Thứ duy nhất cậu có là bản thân, nếu ngay cả bản thân cũng đánh mất, vậy sống còn ý nghĩa gì nữa? 9527 không lên tiếng. Trừng phạt hôm nay có thể để lùi lại vài tiếng được không? Thiếu niên ngơ ngác hoàn toàn không nhận ra mình vừa nhắc đến chủ đề không nên nói tới. Hừ, nể tình cậu cứu hai mạng người hôm nay, hệ thống sẽ hủy bỏ lần trừng phạt này. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc thi cuối kỳ. Đến lúc, nếu thành tích của ký chủ không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ cho ký chủ trải nghiệm cảm giác sinh đôi. 9527 cười xấu xa. Kỳ thật nó chẳng còn năng lượng để phóng điện nữa, nhưng vẫn phải cố giữ mặt mũi. Hàn Trác Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên liên tiếp. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ người được cứu số 1. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ người được cứu số 2. Đinh nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ cha mẹ người số 1. Đinh nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ cha mẹ người số 2. Đinh nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ ông bà người số 1. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ bà nội người số 2. Khi bố mẹ, ông bà, cậu cả, cậu hai, cậu ba, 7 cô 8 gì đều cảm ơn hết một lượt. Hàn Trác Vũ cẩn thận tính, chỉ riêng ngày hôm nay thôi đã nhận được 417 điểm giá trị cảm ơn. Cộng thêm 46 điểm giá trị cảm ơn tích góp được trong 1 tháng trước. Tổng cộng cậu có 463 điểm giá trị cảm ơn. Quả nhiên là bội thu. 9527 đang ỉu xìu lập tức sống lại. A, không ngờ cứu người lại nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy. Mong ký chủ sau này cứu nhiều người hơn. Nó sợ hãi thán phục. Lát sau lại cười ha ha. Đổi 100 điểm tăng thể lực của ký chủ. Đổi 100 điểm tăng sức chịu đựng của ký chủ. Biến đổi bắt đầu, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trước nói không trừng phạt, vậy đổi trừng phạt thành biến đổi đi. Chính năng lượng này tới thật đúng lúc. 9527 thầm nghĩ, Hàn Trác Vũ còn chưa kịp phản ứng, đau đớn kịch liệt khi xương cốt vỡ vụn ập tới trong giây lát. Cậu không có sức chống cự, lại càng không có sức rên gì. Chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại. 10 giây sau, thiếu niên toàn thân ướt đẫm yếu ớt mở miệng, đã nói là không trừng phạt nữa mà. Đây không phải là trừng phạt, là ban thưởng. Ký chủ thử kiểm tra xem, có phải cảm thấy như được thay da đổi thịt đúng không? Phải biết rằng, cải tạo thân thể cho ký chủ tốn rất nhiều năng lượng mà hệ thống dùng để nâng cấp. Ký chủ hẳn nên cảm tạ hệ thống. 9527 cảm thấy tiếc vô cùng, nhưng ký chủ quả thật rất yếu, không cải tạo không được. Hàn Trác Vũ ngồi xuống, vung tay đá chân, chân tay cậu vẫn gầy gò như trước, nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, quả nhiên là có cảm giác thay da đổi thịt. Giọng thiếu niên chân thành vô cùng. 9527 khẽ hừ, chột dạ thúc giục, mau đi tắm đi, sau đó bắt đầu làm bài. Thiếu niên ngây thơ ngoan ngoãn gật đầu. Sau lần cải tạo thứ 2, thể lực cùng sức chịu đựng của thiếu niên đều đạt đến 3 điểm, rất cân đối. Cậu chuyển sang chạy cự ly dài 5.000 mét, khi trở về xách giỏ rau cho bà Chu, chuyển sữa cho bà Diêu, cõng ông Lâm bị ngã về nhà. Phạm là nhìn thấy, có khả năng giúp đỡ, cậu đều giúp cả, sau đó tắm rửa, ăn cơm, đến trường. Nói đến con trai cả của An thị trưởng, ai nấy đều dưng thẳng ngón cái khen ngợi. Chỉ có mình An Quốc Nhân không hề biết gì về sự thay đổi của con trai mình. Hôm nay, An Quốc Nhân đang chuẩn bị tan tầm về nhà. Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ. Xin hỏi anh có phải là An thị trưởng An Quốc Nhân không? Chúng tôi là nhà sản xuất chương trình chân tình của đài truyền hình thành phố S. Muốn phỏng vấn con trai anh Hàn Trác Vũ. Hy vọng nhận được sự đồng ý của anh. Chân tình là một chương trình tìm người. Nhà sản xuất rất giỏi trong việc lấy nước mắt của người xem, tỷ lệ xem ở thành phố S rất cao. Nhưng ông bà ngoại Hàn Trác Vũ đã sớm mất, Hàn Gia Mỹ cũng không có anh chị em, đến cùng là ai muốn tìm nó? An Quốc Nhân không hiểu, sau khi chương trình giải thích mới biết rõ chân tướng, nói chuyện với thư ký xong liền quyết định nhận lần phỏng vấn này. Vì có câu gọi là cha nào con nấy, con trai ưu tú sẽ chứng tỏ nhân phẩm mình cao thượng. Đúng không? nói không chừng sẽ trợ giúp ông khi tranh cử nhiệm kỳ mới. Lúc Hàn Trác Vũ đạp xe về nhà, từ xa đã thấy một đám người tụ tập trước cửa nhà, có cầm cờ quạt khóc giống, có dắt con dập đầu, có khiêng máy quay, có cầm mic, ầm ĩ vô cùng. Mặt cậu tái nhợt, bất giác lui ra sau hai bước. Hoàn cảnh ầm ĩ này khiến cậu cảm thấy rất không an toàn. Tiểu Vũ, mau ra đây, về nhà với bà Chu. Bà Chu vội vàng chạy đến, cầm chặt cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, lặng lẽ ra về. Sới thêm một bát cơm cho thiếu niên, lại gắp đủ loại thức ăn vào bát cậu. Bà Chu trao đổi ánh mắt với ông bạn già, đi vào phòng ngủ nói chuyện. An Quốc Nhân thật là biết rõ thằng bé mắc chứng tự kỷ, tiếp xúc với người xa lạ sẽ bị kích thích, vậy mà còn đồng ý để đài truyền hình phỏng vấn. Sau này buổi phỏng vấn được công chiếu, Tiểu Vũ làm gì còn thời gian yên bình nữa. Ông ta muốn hại Tiểu Vũ sao? Bà Chu lửa giận tăng vọt. Ông Chu mặc áo khoác, Trấn An, tôi gọi lão Lâm qua bên đấy, bảo An Quốc Nhân hủy bỏ cuộc phỏng vấn này. Có chúng ta ở đây, xem ai dám hại Tiểu Vũ. Ông Chu bối cảnh thâm hậu, trước khi về hưu làm việc ở Sở Kiểm Duyệt Chính Phủ, một lần bị bệnh nặng mới quay về quê dưỡng bệnh. Đừng nói ở thành phố S nho nhỏ này, ngay cả ở thủ đô cũng là người nói một không nói hai. Lão Lâm vốn là tỉnh trưởng của tỉnh Di, quen biết rất rộng rãi, thị trưởng của thành phố S nho nhỏ không thể nào so bì được. Hai người tự mình đến thăm, An Quốc Nhân tất nhiên phải tự mình ra đón tiếp cẩn thận. Bà Chu yên tâm, tiễn bạn già ra cửa, sau đó cười tủm tỉm nhìn thiếu niên cứ gắp một đũa rau lại ăn một ngụm cơm trắng, gắp một miếng thịt lại ăn một ngụm cơm trắng. Nhìn một hồi cũng thấy đói bụng, bưng bát cơm ăn cùng thiếu niên, cuối cùng ăn nhiều hơn hẳn ngày thường, trong lòng rất thỏa mãn. An Quốc Nhân thật sự không ngờ tới, chỉ một buổi phỏng vấn thôi mà đã mời được hai vị đại thần trong khu nhà chính phủ tới. Ông ta vui mừng vô cùng, cung kính mời hai người vào trong phòng nói chuyện, nửa giờ sau gọi thư ký đến giải tán đám người bên ngoài. Hai ông lão thỏa mãn ra về, An Quốc Nhân đứng ở cửa nhìn theo mãi. Ông à, sao lại hủy bỏ buổi phỏng vấn? Lôi Lễ Chân cảm thấy bất an. An Quốc Nhân không trả lời, lấy di động ra ấn số gọi. An ô, hiệu trưởng Vương à, tôi muốn hỏi điểm thi lần trước của con tôi. Không, không phải Minh Hoài, là Trác Vũ. Được, được, tôi đã biết. Cảm ơn trường học đã quan tâm đến Trác Vũ. Đặt điện thoại xuống, An Quốc Nhân mỉm cười, nói nhỏ, cuối cùng cũng tiến triển. Lôi Lễ Chân miễn cưỡng giữ vững sự bình tĩnh bên ngoài, biết rõ còn cố hỏi, Tiểu Vũ ở trường học hành thế nào? Kỳ thi lần trước đứng thứ hai cả khối, hiệu trưởng Vương nói nếu nó tiếp tục phát huy, thi đậu Hoa Đại là chắc chắn. An Quốc Nhân đang vui, vậy nên không khó chịu khi buổi phỏng vấn hủy bỏ. Con trai thành tài, lại còn bắc cầu quan hệ với hai tòa đại Phật. Ông Chu cùng lão Lâm, cái này còn có tác dụng hơn cả trăm buổi phỏng vấn. Lôi Lễ Chân biết kế hoạch đưa Hàn Trác Vũ đi trại an dưỡng tạm thời không thể nói ra, hít sâu, cố cười khen hai câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Sau sự kiện phỏng vấn, An Quốc Nhân liên tiếp được vài vị cán bộ về hưu gọi đi tâm sự, trọng tâm câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh vấn đề giáo dục Hàn Trác Vũ. Đi lại trong khu nhà chính phủ, mấy bác gái cũng liên tục khuyên bảo ông không nên kích thích cậu, cho cậu một hoàn cảnh sinh hoạt yên bình. An Quốc Nhân giờ mới nhận ra mị lực nhân cách của con trai cả. Từ đó, thái độ của ông thay đổi hẳn, tuy không phải rất quan tâm, nhưng không còn coi thường và phản cảm lúc trước. Hàn Trác Vũ không thèm để ý tới việc gì, cần làm gì thì vẫn tiếp tục làm. 2 tháng sau thi cuối kỳ vẫn không đạt tới yêu cầu của 9527, chính trị cùng ngữ văn đều bị trừ 5 điểm, từ đó phải trải nghiệm một lần cảm giác phụ nữ sinh con. Sau khi trừng phạt kết thúc, thiếu niên thề với mẹ trên thiên đường, sau này nhất định phải chăm chỉ học tập hướng về phía trước. Các thầy cô hoàn toàn không hiểu tại sao bạn Hàn Trác Vũ đã giành vị trí nhất khối mà còn chưa vui, nhưng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này không quan tâm thắng thua, tâm tính ổn định vô cùng. Các thầy cô lại càng kỳ vọng cậu cao hơn. nháy mắt đã đến kỳ 2 lớp 10. Hàn Trác Vũ cao hơn hẳn, dáng người nhìn gầy yếu, nhưng lại có sức lực rất lớn. Sau hơn nửa năm tích lũy, 9.527 chỉ còn thiếu 48 điểm là đủ 1.000 điểm giá trị cảm ơn, thuận lợi tăng một cấp. Cùng lúc đó, nó cũng đã tăng thể lực và sức chịu đựng của ký chủ lên 5 điểm, vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Hôm nay là cuộc thi định kỳ hàng tháng, vì xe đạp mang đi sửa, Hàn Trác Vũ không thể không đi xe buýt đến trường. Cậu cúi thấp đầu, rụt bả vai, cố gắng giảm bớt tiếp xúc với người xung quanh. Hơn 20 phút sau, xe chạy đến cổng trường nhất trung, cậu theo biển người xuống xe, nhẹ nhàng thở phào. Mới đi được 5-6 mét, 9.527 bỗng nhiên mở miệng, đợi một lát, 10 mét về phía bên trái có một người già cần giúp đỡ. Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, phát hiện một bà lão ngã sấp bên đường, chống eo cả buổi không đứng dậy được. Nét mặt bà đau đớn vô cùng, miệng liên tục rên rỉ, lại không khiến người qua đường để ý. Vô số người đi qua bà, thậm chí có người còn bước chân qua, không ai nguyện ý dừng lại hỏi thăm, giúp đỡ. Hàn Trác Vũ nhìn đồng hồ, do dự, nếu đưa bà đến bệnh viện, tôi sẽ lỡ cuộc thi sáng nay. Mạng người chẳng lẽ còn không quan trọng bằng cuộc thi sao? Nếu cậu ở lại trợ giúp bà lão này, cuộc thi tháng này và tháng sau dù không lấy được điểm tối đa, hệ thống cũng sẽ không trừng phạt cậu. 9.527 hiên ngang lẫm liệt. Trong lòng lại dạo dực nghĩ, cứu bà lão này, giá trị cảm ơn của bà cùng người nhà chắc sẽ đủ để hệ thống tăng cấp đúng không? Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, đi tới đỡ bà lão dậy, thấp giọng nói, cháu đưa bà đi bệnh viện. Thiếu niên mảnh khảnh đứng cạnh bà lão béo tốt lại càng thêm nhỏ bé, nhưng cậu vẫn dùng bả vai gầy gò chống đỡ toàn bộ sức nặng của bà lão, khuôn mặt nhỏ nhắn vì cố hết sức mà tái nhợt. Cảnh này khiến những người khác rất xúc động. Một người đàn ông trung niên đi tới hỗ trợ. Hai người gọi 120, cùng nhau đưa bà lão vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là gãy xương thắt lưng, cần kiểm tra kỹ hơn mới có thể chẩn đoán chính xác, nhưng nằm viện là chắc chắn. Bảo người nhà bệnh nhân mau chóng nộp 5.000 đồng tiền nhập viện. Người đàn ông trung niên có chút do dự, Hàn Trác Vũ lại gật đầu, mặt không biểu tình rút thẻ đi đến chỗ nộp tiền. Phát hiện thẻ vít màu đen trong tay thiếu niên, bà lão đang không ngừng kêu đau mắt sáng rực. Hàn Trác Vũ trở lại rất nhanh, giao hóa đơn cho bác sĩ. Lúc này bác sĩ mới gọi y tá, đẩy bà lão đi chụp CT. Lúc này bà lão phát hiện nửa người dưới mình hoàn toàn không có cảm giác, lớn tiếng khóc giống không ngừng. Hàn Trác Vũ không chịu nổi ầm ĩ, yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Người đàn ông thì đứng ở góc cầu thang gọi điện thoại. Hai người đều quyết định đợi người nhà bà lão đến rồi mới ra về. Bác sĩ, cậu nói cho tôi biết, bệnh của tôi có nghiêm trọng lắm không? Muốn chữa khỏi thì cần bao nhiêu tiền? Thấy hai người đi rồi, bà lão lập tức dừng khóc, giữ chặt tay bác sĩ, lo lắng hỏi. Nhìn từ ảnh chụp CT, chỗ gãy xương của bác không nghiêm trọng lắm, nửa người dưới mất cảm giác là do một mảnh xương vỡ đè vào dây thần kinh. Muốn khỏi hẳn thì phải phẫu thuật, lấy mảnh xương vỡ ra, chi phí đại khái khoảng 5 vạn đồng. Bác sĩ chỉ bóng mờ trong phim chụp CT, 5 vạn đồng. Nghe được nửa câu đầu, bà lão khẽ thở phào, nhưng khi nghe hết nửa câu sau, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Con trai vừa mua nhà, còn nợ ngân hàng hơn 10 vạn, lắp đặt nội thất lại mất hơn 10 vạn. Tháng sau còn sắp kết hôn, mấy tháng nữa cháu trai lại ra đời, cần bao nhiêu tiền? Lúc này lại ngã nặng như vậy là muốn vắt kiệt tiền sao? Bà lão nghĩ một lát, khẽ cắn môi, ra quyết định. Chụp phim xong, phòng bệnh cũng đã sắp xếp xong. Người đàn ông trung niên cùng y tá vất vả mãi mới đưa được bà lão lên giường, mệt mỏi đến thở không ra hơi. Hàn Trác Vũ đứng cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa u ám mịt mù. Nghĩ đến hai cuộc thi sáng nay, một cuộc thi là môn văn, chắc chắn sẽ không lấy được điểm tối đa. Bỏ thi thì không bị điện giật nữa. Không tệ. Cậu âm thầm gật đầu. Bà lão nằm trên giường rên rỉ liên tục, nhìn như đau đớn vô cùng, ánh mắt vẫn nghiêng về phía thiếu niên, chỉ sợ cậu đi mất thì cái thân hình già cả này không ngăn cản được. Đúng lúc này, một người đàn ông cao to xông vào phòng bệnh. Chạy vội đến bên giường bà lão, lo lắng gọi, mẹ, mẹ sao rồi? Có nặng lắm không? Cái thằng này, sao giờ mày mới đến, chân mẹ liệt rồi. Bà lão cầm chặt tay người đàn ông, nước mắt ào ào tuôn ra. Liệt sao? Người đàn ông cảm thấy như trời sắp sụp đến nơi. Trong nhà còn đang nợ, vợ mang thai, mẹ liệt, cả nhà chỉ dựa vào gã, phải sống thế nào đây? Nghĩ đến đây, gã bắt đầu chóng mặt, đứng cũng không vững. Đừng vội, bác sĩ nói chỉ là liệt tạm thời thôi, phẫu thuật lấy xương vỡ ra là được.